Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, tiêu trừ cừu hận. Ngươi nói nghe một chút. Có người không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa chậm rãi nói đến. Chắc hẳn chư vị đều dùng lấy đan dược a. Mà ta trùng hợp là một vị đại luyện đan sư. Có thể giúp đỡ chư vị luyện chế bất luận cái gì đan dược. Ha ha, chấm ngoặc kép. Mục Khải Hạ bọn người khịt mũi coi thường. Những người khác lại có chút hai mặt nhìn nhau. Cho dù là giới vực thông đạo bị hủy, nhưng tiến vào Lam Tinh luyện đan sư cũng là không ít. Huống chi còn có rảnh rỗi Thiền Tông cái này đan dược tông môn tại. Muốn luyện đan lời nói, còn dùng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Ta giúp chư vị luyện chế đan dược, chỉ lấy linh tinh. Mặt khác, ta có thể cam đoan, mỗi một lô ít nhất có thể luyện chế 5 viên trở lên đan dược. Lấy hắn luyện đan mức độ, bất luận luyện chế loại đan dược nào cũng sẽ không có vấn đề. Chỉ bất quá làm như vậy, không thể nghi ngờ đoạt không Thiền Tông cùng những luyện đan sư khác sinh ý. Nhưng là không có cách nào. Hắn cần linh tinh a. Mặt khác, cũng có thể nhờ vào đó tiêu trừ cừu hận. Đối phương đều nguyện ý tìm hắn giúp đỡ luyện chế đan dược. Chuyện lúc trước chắc chắn sẽ không truy cứu. Như thế cũng coi là biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh. Nói như vậy, bất luận tìm cái nào luyện đan sư luyện chế đan dược, đối phương chỉ ít sẽ thu lấy một nửa đan dược. Mà Tô Nghĩa chỉ lấy linh tinh. Đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là kiếm lớn. Huống chi, Tô Nghĩa cam đoan một lò đan dược có thể luyện chế 5 viên trở lên. Cái này tỷ lệ thành đan quả thực cao đáng sợ. Nhất thời, có ít người dục dịch. Đương nhiên, cũng có người nghĩ đến vạn nhất Tô Nghĩa thu lấy linh tinh quá nhiều. Cũng là không có lời. Sau đó thì có người hỏi. Tô Nghĩa, ngươi luyện chế một lò đan dược thu lấy bao nhiêu linh tinh? Tô Nghĩa nói ra, ta chỉ luyện chế cao phẩm đan dược. Mỗi một lô xem độ khó luyện chế mà định ra. Nhiều nhất 50 viên cao phẩm linh tinh, thấp nhất 20 viên. Được nghe, tất cả mọi người hưng phấn lên. Tô Nghĩa báo ra cái giá này không có chút nào cao. Thậm chí đều có thể nói là giá rẻ. Bởi vì tại Huyền Thiên Đại Lục, căn bản là tìm không ra cái thứ hai chào giá thấp như vậy đại luyện đan sư. Gặp tâm tình của mọi người tăng vọt lên. Tô Nghĩa rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói. Mặt khác, ta sẽ còn đối ngoại bán ra bạo linh đan cùng thọ nguyên đan. Giá cả tuyệt đối công đạo. Ngươi còn ra bán thọ nguyên đan. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người kích động. Thọ nguyên đan là có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Bất luận là ai đều cần. Nhất là một số thọ nguyên sắp tới cường giả. Càng là đối với thọ nguyên đan thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng là, như là thọ nguyên đan loại này chân quý đan dược. Trên thị trường căn bản cũng không có bán ra. Dù là linh tinh lại nhiều, cũng mua không được. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa lại muốn bán ra. Thật là làm bọn họ mừng rỡ. Một tên tuổi chừng 70 lão giả lúc này hỏi. Tô Nghĩa, một cái thọ nguyên đan ra giá là bao nhiêu? Tô Nghĩa mỉm cười. Vị tiền bối này đừng vội. Tháng sau ta lại ở chỗ này công khai bán ra các loại đan dược. Mặt khác sẽ còn tiếp nhận luyện chế đan dược. Còn nói giá cả, tháng sau tự có định số. Lúc này, còn muốn phát triển kiến tạo hậu phương căn cứ. Mặt khác còn dự định đi một chuyến giao quang thành. Căn bản bận quá không có thời gian luyện chế đan dược. Đến mức nói thọ nguyên đan giá cả. Bởi vì không có mua bán tiền lệ. Hắn cũng không rõ ràng cụ thể giá cả. Chỉ có thể nghiên cứu một chút lại nói. Tại sao muốn tháng sau? Đa số người đều có chút vội vã không nhịn nổi. Làm việc tốt thường gian nan. Thời gian một tháng cũng không dài. Tin tưởng chư vị đều chờ được. Tô Nghĩa mỉm cười. Tốt à, Tô Nghĩa đều nói như vậy. Mọi người chỉ có thể đáp ứng. Mục Khải Hạ cùng Kim Thành liếc nhau một cái. Sắc mặt đều có chút khó coi. Mục đích của bọn hắn là liên hợp thế lực khác thảo phạt Tô Nghĩa. Nhưng bây giờ hướng gió hoàn toàn chuyển biến. Tuyệt đối không phải bọn họ hy vọng nhìn đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.